Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Còn tỏ ra nhẹ nhàng như mọi lần nữa, bởi vì nó đang có một bảo bối để nắm bắt được anh. Chị ngủ một giấc dài đến tối thì tỉnh dậy, toàn thân đau nhức. Mọi người thấy chị tỉnh dậy thì liền hỏi han, khiến chị xúc động lắm. Nhất là anh Hùng. Chị cảm ơn anh đã chăm sóc chị, luôn nói những lời thẳng thắn nhất để vực lại tinh thần của chị. Anh cười rồi cốc nhẹ lên đầu của chị. Đồ ngốc à? Nếu ai cũng như em động một chút xíu chuyện là đòi chết, thì thiên hạ này đại loạn rồi, em có hiểu không? Mẹ quyết cảm tạ trời đất vì chị không sao. Bà nức nở xin lỗi chị. Bà nói với chị, dù có xảy ra chuyện gì, bà vẫn xem chị là đứa con gái mà bà yêu thương nhất. Chị mỉm cười nắm lấy tay bà. Vậy nếu con xin phép được gọi bác là mẹ nuôi, con cũng mong mẹ là mẹ của con. Mọi chuyện xảy ra là có lý do của trời, nhưng tình mẹ con mình đừng vì những chuyện đó mà ảnh hưởng mẹ nhé. Được được, mẹ cảm ơn con, mẹ hạnh phúc lắm, con gái của mẹ à. Mẹ quyết hạnh phúc, vừa khóc vừa mừng ôm lấy chị, rồi lại quay sang Hùng. Bác mong con sẽ đối xử tốt với Lành, đừng ác như thằng con bác. Nó là một cô gái đáng thương. Bác mong con hãy trân trọng nó, cho nó có một cuộc sống an lành. Ánh mắt anh sáng lên khi mẹ anh nói câu đó. Anh gật đầu mỉm cười với mẹ quyết, rồi xin phép ra về. Trước khi đi anh còn không quên dặn chị. Việc của em là phải nghỉ ngơi cho khỏe. Anh không muốn thấy em phải hành hạ bản thân nữa, nghe không? Cơ thể là của cha mẹ cho mình. Nuôi mình lớn khôn khỏe mạnh là điều cha mẹ hạnh phúc nhất. Còn việc giữ gìn nó là việc của em. Em phải biết yêu thương cơ thể của em chứ. Từ nay trở về sau có điều gì buồn bực căm hận, em cứ tiệt tìm anh, xả hết cho anh. Rồi anh sẽ dẫn em đi ăn cho no bụng. Bụng căng thì em sẽ hết buồn bực nữa. Mà anh thấy em làm tổn thương cơ thể này, anh sẽ chặt tay em, nhốt em vào một chỗ tối, cho chuột gắn, dặm thì ráng chịu nha. Cô Sáu, mẹ Quyết và chị đều bật cười khi nghe anh nói. Anh mỉm cười xoa nhẹ tóc chị rồi đi về. Hôm nay anh còn rất nhiều việc phải làm, nên không thể ở đây với chị được. Còn nhờ hai cô chăm sóc, cho cô Lành giúp con. Hôm nay còn có việc quan trọng cần phải giải quyết, nên con xin phép cáo lui. Chiều tối con sẽ quay lại. Tiền viện phí con cũng đã thu xếp ổn thỏa, hai cô đừng lo nữa nhé. Anh gật đầu rồi chào ra về, cô Sáu và mẹ Quyết tiễn anh ra ngoài cửa. Đi được vài bước thì anh lại cúi đầu xin phép mẹ Quyết. Con nói điều này, nếu có gì không phải thì mong cô bỏ qua cho. Con biết Quyết là con trai của cô, và công ty Thành Quyết là tâm huyết của hắn. Nhưng vì hắn, hắn đã vì con Linh mà nhẫn tâm với người kề vai sắt cánh giúp hắn đi lên như ngày hôm nay. Thì con xin phép. Nếu trong tương lai hắn và công ty hắn có vấn đề gì, mong bác hãy tha thứ cho con. Tôi biết, tất cả là do thằng con tôi nó mê gái mà ngu ngốc như thế. Tôi cũng không bênh vực hay cầu xin cho nó. Tôi chỉ mong cậu nhẹ tay chừa nó cho một con đường sống. Hối cải là tôi an tâm rồi. Anh gật đầu đồng ý rồi ra về. Đến cổng bệnh viện, anh nhận được cuộc gọi từ trợ lý. Không biết nội dung cuộc gọi như thế nào, mà vẻ mặt của anh rất đắc ý. 4 ngày trôi qua, mọi vết thương trên người chị đã tạm ổn, chỉ cần chăm sóc kỹ sẽ không để lại sẹo. Máu bầm trong đầu chị cũng không thành vấn đề gì, nên bác sĩ ngày mai sẽ cho chị xuất viện về nhà theo dõi. Kể từ hôm chị nằm bệnh viện, mỗi ngày anh Hùng đều đến thăm. Đã vậy anh còn đòi ở lại đến đêm với chị thay cho hai cô về nhà nghỉ ngơi, nhưng bị chị đuổi khéo về. Anh phải ở lại chăm sóc cho em, mắc công em lại giờ hâm hâm đòi chết. Hay bỏ anh đi nữa, mắc ông anh lại đi tìm, rồi lại khai sáng tư tưởng cho em nữa. Mỗi lần em có chuyện gì thì thằng quỷ sứ nhà anh, nó lại nghĩ rằng anh ăn hiếp em. Nó mẹ nhau đòi đến bệnh viện cho bằng được. Anh phải khổ sở lắm mới giải thích cho con bé hiểu rằng em không sao. Đợi em về, anh sẽ dẫn nó qua thăm em, nó mới chịu ở yên ở nhà đấy. Em thương anh đi mà Lành, khổ cho anh lắm Lành ơi. Anh nỉ non năn nỉ chị như vậy, làm sao chị có thể đỡ đuổi anh đi được, nên đành cho anh ở lại với chị mỗi tối. Mọi người trong phòng cứ nghĩ rằng họ là một cặp tình nhân, nên cứ tủm tỉm cười làm chị mắc cỡ muốn đụt thổ. Anh đừng làm quá như vậy, mọi người đang hiểu lầm em với anh là người yêu kia kìa. Thì bọn họ nghĩ sao thì nghĩ, mình có hay không là do mình chứ. Em cứ mặc họ đi, sống thì phải thương bản thân mình, tin tưởng mình là được rồi. Miệng của thiên hạ có nuôi một bữa cơm nào cho em không? Chị bỏ tay với cách trả lời của anh, hóm hình nhưng rất thực tế. Tối đó anh với chị đi dạo trong khuôn viên bệnh viện. Anh kể cho chị nghe rất nhiều chuyện Tiếu Lâm, làm cho chị cười đau cả bụng. Mỗi lần chị cười thì đau hết cả đầu mà không thể ngăn lại được. Anh rất hài hước, luôn chọc chị cười mỗi lúc có thể. Anh sưu tầm ở đâu mà nhiều chuyện hài như vậy? Em cười muốn vỡ bụng luôn rồi đây này. Anh vui tính thật đấy. Trời, em nghĩ sao vậy? Anh nói cho em nghe nha. Anh mà đi thi hài là đoạt giải nhất liền đó. Chẳng qua anh nhường sân khấu cho lớp trẻ thôi. Chứ bà cái đó thì tuổi tôm gì với anh. Anh vinh mặt tự đắc. Thôi, cơm quá đi. Anh tự mãn quá rồi đấy. Cười một lúc, cả hai chìm vào im lặng. Thấy không khí căng thẳng, anh Hùng lên tiếng trước. Lành này, bây giờ em tính sao? Em cũng không biết nữa. Nhưng em sẽ không quay lại nơi đó. Em đã quyết định chia tay. Thế sẽ không bao giờ níu kéo. Nhưng lửa giận trong người em vẫn còn anh ạ. Chị hơi cúi mặt, vẻ mặt thoáng buồn. Anh thở dài nhìn chị. Thương trường của anh không ngại đối đầu với bất cứ ai. Tại sao với người con gái này, anh lại có một chút chùn bước? Bản thân anh bao lâu nay ngoài Thùy Vân ra, không có bất cứ một cô gái nào khiến anh tồn tọng suy nghĩ trong đầu. Vậy mà bây giờ cô gái trước mặt anh có một nét gì đó rất khó nói, nhưng lại vừa khiến anh phải luôn suy nghĩ tới, mà lại vừa khiến anh luôn luôn muốn bảo vệ và chở che. Ngày hôm sau chị xuất viện. Vì cô giáo và mẹ Quyết có việc bận đột xuất nên đã nhờ anh Hùng đến đón chị về nhà. Anh làm hết các thủ tục xuất viện, đưa chị đi ăn uống rồi mới chờ chị về. Trước khi về anh còn dặn dò đủ thứ, nào là thuốc này uống thế nào, không được ăn những gì. Anh phân chia ra sẵn sàng cho em hết rồi đấy. Em chỉ cần nhìn vào chữ rồi làm theo thôi. À, mà như vậy có làm em quên chữ cái không nhỉ? Anh Hùng gãi cằm thắc mắc. Anh vừa thôi, đừng có chọc em như vậy chứ. Chị đánh vào vai anh rồi nói. Anh đã mua đồ ăn sẵn vào trong tủ lạnh rồi. Em phải làm theo thực đơn để tránh bị lòi thịt ra nghe không? Nếu không muốn xấu thì cứ việc cãi lại anh. Ráng tinh dưỡng một tháng nữa, anh sẽ dẫn đi ăn bù. Anh dặn dò kỹ càng rồi lên xe đi về. Chị phì cười vì sự quan tâm hài hước của anh. Nhưng chị vừa quay lưng bước vào nhà thì có một bàn tay chặn ngang cửa. Chị giật mình thì ra là Quyết. Tại sao anh ta lại xuất hiện ở đây? Lại là thằng đó. Coi bộ cô cũng có người quan tâm rồi nhỉ? Đó là chuyện của tôi. Anh thắc mắc làm gì? Chị gắt gỏng trả lời. Còn tiện tì này. Mày cắm sừng tao bao lâu nay rồi vẫn còn tỏ thái độ với tao hả? Quyết từ từ đẩy cửa ra rồi tiến đến gần chị. Chị hơi lùi lại phía sau. Tên điên kia hắn muốn làm gì chị đây? Anh thôi ngay đi. Tôi và anh đã chia tay. Và anh cũng đã người yêu mới. Anh còn muốn đến đây làm gì? Đây là nhà tôi. Anh mà làm vậy là tôi la lên đấy. Cút ngay cho tôi. Tao đến xem mày sống chết thế nào. Mới biết mày hú hí với thằng khác chứ. Còn chó. Tao không ăn được. Thì đố thằng nào ăn được mày đấy. Nói rồi Quyết hùng hồ lao đến đè chị vào tường. Hắn lần mò khắp người chị. Chị vừa hết bệnh nên trong người yếu ớt, không thể chống cự nổi một thằng đàn ông khỏe mạnh, nên đã cắn mạnh vào bắp tay hắn. Hắn lao oai oái vì đau, rồi càng nổi cơn khùng. Thủ tính trong người hắn trỗi lên mạnh mẽ. Buông ra, buông tôi ra, thằng khốn, có ai không cứu tôi với? Quyết bóp chặt mạnh miệng chị, rồi tát chị một cái đau điếng, máu miệng bật ra. Hắn gầm lên như là bị chọc tiết. Mày dám cắn tao à? Tao nhịn mày lâu lắm rồi. Lần trước tao đã không tính với mày. Giờ mày lại dám chia tay tao để tự do hú hí với nó sao? Hôm nay tao mà tha cho mày thì tao làm con chó. Mày cứ la đi. Nói rồi Quyết đè chị xuống đất. Hai tay đè mạnh lên người của chị. Chị giãy giụa, mạnh mẽ nhưng sức không thể nào bằng Quyết được. Chị khóc xin tha. Nhưng Quyết không nghe, lại còn mạnh bạo hơn với chị. Hắn xé áo chị rồi ngấu nghiến đôi nhũ hoa của chị. Chị chống cự quyết liệt. Quyết nhét áo chị vào miệng chị. Đến lúc này chị bất lực buông xuôi. Đúng như Kinh Linh nói, Quyết không làm gì được chị, nên bây giờ hắn lấy cớ để giày vò chị trả thù. Còn người hắn đến bây giờ chị mới có thể nhìn rõ được chân tướng. Đến lúc hắn cởi được quần chị định tiến vào, thì ngoài cửa có một tiếng ầm vang lên, rồi cánh cửa mở bung ra, là anh Hùng và cô Sáu. Thấy hắn đang giở trò đổi bại với chị, máu nóng trong người anh bốc lên mất kiểm soát. Anh Hùng lao đến, đánh rất mạnh vào mặt thằng Quyết, rồi cho hắn một trận. Cô Sáu nhanh chóng lấy mền che người chị lại, rồi ôm lấy chị. Chị được giải cứu thì khóc như mưa, ôm chặt lấy người cô. Thằng khốn nạn! Hùng à, lôi cổ nó đến công an cho cô. Cô Sáu cầm phẫn, hét thẳng vào mặt của Quyết. Anh Hùng lôi cổ hắn định đem đến công an thì cô lên tiếng. Anh Hùng à, tha cho nó đi. Đánh như vậy là đủ rồi anh. Tại sao phải tha cho nó? Anh chưa đánh chết là may phước cho nó rồi, tại sao lại phải tha cho nó? Anh Hùng tức giận nhìn chị khó hiểu, mắt chị đăm đăm nhìn Quyết, mắt mũi sưng húp vì bị đánh. Anh Quyết, anh nghe cho rõ đây. Lần này tôi tha cho anh, chúng ta chấm dứt nợ nần với nhau. Công anh giúp đỡ tôi 6 năm qua, coi như hôm nay sẽ trả hết. Tôi cấm anh đụng chạm đến tôi và gia đình tôi. Đừng tưởng chuyện anh làm tôi không biết. Cút ngay cho khuất mắt tôi. Cút! Chị hét lên làm cho Quyết hoảng sợ bỏ chạy ra. Quyết còn không quên bỏ lại một câu nói. Mày cứ chờ tao thằng đó, tao sẽ không tha cho chuyện mày đâu. Quyết đi rồi, bên trong nhà chị khóc nức nở. Cuộc đời chị còn phải trải qua biết bao nhiêu nỗi đau, thế nhưng chị chưa từng bị ai làm nhục nhã đến như vậy. Anh về đi, anh về luôn đi. Cô ơi, con nhục nhã quá cô ơi. Anh buồn bã nhìn chị rồi ra ngoài, để cô giáo ở lại an ủi chị. Chị khóc thấm mệt rồi cũng ngủ trên vai cô. Mặc lại quần áo cho chị, để chị nằm ngay ngắn trên đệm. Cô bước ra ngoài gặp Hùng đang nhìn vào trong nhà như chờ đợi cô. Con nhất định sẽ không tha cho nó cô à? Nó khốn nạn quá mức tưởng tượng của con. Anh Hùng nắm chặt tay run run nói với cô. Cô Sáu không nói gì, chỉ nhìn ra đường. Ánh mắt buồn bã khi nhớ lại chuyện ban nãy. Ngày hôm nay đã như vậy, liệu ngày mai nó còn làm gì chị nữa đây? Trong những ngày sau đó, Hùng đến thăm chị, nhưng lại không dám bước vào. Anh chỉ đứng bên ngoài nhìn vào trong. Sự quan tâm của anh bây giờ đều nhờ vào cô Sáu. Chị không muốn gặp anh, không muốn tiếp xúc với ai. Chị đã xin nghỉ việc rồi tự nhốt mình trong phòng cả ngày, suốt liền một tháng. Cô Sáu đã hết lời động viên, nhưng quả thật cú sốc này khiến chị muốn buông rơi tất cả. Đến một hôm, chị nói với cô Sáu là muốn về thăm gia đình. Cô không phản đối, nhưng phải để cô đi cùng chị về quê, chứ cô không an tâm để chị đi một mình. Suốt quãng đường ngồi trên xe, cô thấy thời gian dài thăm thẳm. Cô mong chuyến đi này sẽ giúp ích cho tinh thần của chị. Anh biết chị về quê nên lặng lặng lái xe theo, cốt là muốn an lòng của chị hơn khi nhìn thấy chị về đến nhà bình an. Anh không hiểu lý do gì anh lại dành sự quan tâm đến chị nhiều như vậy. Bao nhiêu ngày anh không gặp được chị, anh luôn cảm thấy trống vắng và bực bội. Đêm nào anh cũng lái xe đến đậu trước cửa nhà chị, rồi đợi đến khi chị tắt đèn đi ngủ, anh mới thở dài rồi lái xe đi về. Quanh anh chân dài không thiếu, có những cô gái đẹp và giỏi hơn chị rất nhiều mà anh lại không để tâm tới. Chỉ riêng một mình chị, chẳng hiểu sao, tại sao anh luôn muốn dõi theo chị mọi lúc mọi nơi. Gần đến nhà của chị, anh tấp xe vào đậu sát bên trong để đi bộ vào. Đứng từ xa, anh thấy chị đang ôm mẹ và mấy đứa em mừng chị trở về. Riêng thằng hai đang đi nghĩa vụ nên lúc chị về không gặp được nó. Chị mừng mừng tủi tủi khi trở về với gia đình. Không khí ấm áp khiến tâm trạng của chị vui lên rất nhiều. Anh yên tâm khi thấy chị cười rạng rỡ nên quay xe đi về. Nhưng anh cũng không quên cờ người để ở lại theo dõi, hỗ trợ từ xa. Chị vừa về đến không lâu, đang dọn dẹp cơm cùng mẹ thì cha chị từ bên ngoài đi về. Ông vừa say xỉn lại vừa chửi đồng như mọi lần. Vừa vào nhà nhìn thấy chị, ông đã ném chai rượu về phía chị. May mà chị né kịp, nếu không chắc cũng vỡ đầu. Con quỷ cái này, mày còn dám vác mặc về đây làm gì? Mày gieo tiếng xấu như vậy còn đủ hay sao mà lại còn về đây nữa? Hay là mày muốn người ta bôi trâu chất trấu vào mặt tao mày mới vừa lòng? Chị không hiểu chuyện gì đang xảy ra nên vội thanh minh. Chà, con đã làm gì sai mà sao cha con la con vậy? Có chuyện gì cha bảo dạy con, tại sao cha lại nói con gieo tiếng xấu, rồi ai bôi trâu chất trấu vào mặt cha? Mày lại còn giả điên với tao, không mày thì ai vào đây nữa? Cút ngay. Chị đứng ngay người vì lời nói khẳng định đó. Mọi chuyện là như thế nào chị không hề hay biết gì hết. Thôi ông ơi, chẳng phải tôi đã nói với ông, nó bị người ta hại hay sao mà ông còn nói con như vậy? Nó mới về tới lại đang bệnh, ông nên để nó yên ổn nghỉ ngơi chứ sao lại đuổi nó đi. Mày cầm mồm lại ngay, tao đang dạy con, ai cho mày lên tiếng? Cũng là do mày dạy nó như vậy nên người ta mới đến tận nhà chửi rủa xấu mặt tao, mày còn bênh vực cho nó ư? Chà, cha đang nói đến ai tận nhà chửi rủa? Thằng chó mọi lần mày dẫn về chứ ai? Nó còn dẫn theo con nhỏ nào ngon lành xuống đây, rồi kể lể chửi rủa vào mặt tao, không biết dạy con. Tao không cần biết mày bị ai hại, hay mày có như vậy hay không. Mày cuốn gói cút ra khỏi nhà tao ngay. Nói rồi cha chị cầm một cây chổi toàn đuổi đánh chị, nhưng mẹ chị lại chạy lại ngăn can. Ông vừa phải thôi. Nó là con ông, tại sao ông không nghe nó giải thích mà đã tin người ta? Nó là con ông chứ không phải là người ngoài, ông có hiểu không hả? Buông tao ra. Mẹ mày, mày còn bênh nó nữa à? Cái thằng chó đó 2-3 lần đến đây chửi tao, không biết nhục hả? Ông cũng biết nhục ư? Vậy mỗi lần ông lén lút với con Tám hàng xóm trên, tại sao ông không biết nhục mà giờ ông lại mắng chửi con? Chị, cha chị và cô Sáu đứng hình sau câu nói đó. Cha chị có tình nhân sao? Tại sao mẹ chị biết mà lại giấu bao lâu nay? Mẹ chị ngồi bệt xuống đất khóc nức nở. Mấy đứa em chị thấy việc căng thẳng, chúng chỉ biết lùi ra sau nhà lén nhìn lên. Con chó già này, mày vừa nói cái gì hả? Tao lén lút với ai? Mày không nói rõ ràng thì hôm nay tao giết mẹ mày luôn. Ông chạy ra sau bếp, rút một cây sửa, rồi hùng hổ đi ngược lên nhà, chỉa thẳng vào mẹ con chị. Cô Sáu vội vàng chạy ra ngoài, nhờ người giúp đỡ, rồi quay vào khuyên can cha chị. Anh Tứ à, chuyện gì từ từ nói đi anh. Anh bỏ nó xuống đi rồi mình ngồi lại nói chuyện nha anh. Im! Chuyện nhà tao để tao tự giải quyết. Mày khôn hồn thì cút ngay. Tao chém chết mẹ mày bây giờ. Thấy cha chị vùng cây rựa về phía mình, cô tái mặt sợ hãi. Mẹ chị vùng lên đứng chắn ngang trước mặt cô Sáu. Hàng xóm kéo đến đông lắm, nhưng thấy cha chị cầm rựa quơ lung tung, cố thủ ở trong nhà, nên không ai dám bước vào can. Ông giết tôi đi. Ông dám làm thì cứ làm đi. Tôi nói đúng nên ông có tật giật mình có đúng không? Tôi biết ông với con mẹ Tám tặng tiệu tử lâu rồi. Con cái thì ông bỏ bê, mà ông lại đi o bế con nhà người ta. Tôi nhìn ông lắm lắm rồi. Ông muốn giết thì giết hết mẹ con tôi đi. Mẹ chị nói như hét vào mặt cha chị. Ông sững sờ với bao năm mẹ chị không dám cãi lời cha, mà nay lại dám cả gan chửi bới ông. Hàng xóm kéo đến đông lắm. Một số người lên tiếng khuyên can, nhưng đều bị ông vung dao loạn xạ. Lũ khốn nạn, chúng mày cầm hết cha tao. Đứa nào xông vô, tao chém chết. Con kia, mày đừng có mà thách tao. Chuyện của tao tao thích thì tao làm. Cần gì mày phải dạy côn? Lũ đàn bà chúng mày, được mấy phần mà đòi dạy côn tao hả? Mày bắt tại trận chưa mà dám nói tao lén lút hả? Thứ đàn bà rảnh háng, một lũ ôn dịch âm binh. Thứ chúng mày, tao không cần. Ông nhanh như cắt, nhằm thẳng hướng mẹ chị mà lao đến. Mọi người có mặt đều hoảng sợ. Trong tích tắc chẳng kịp suy nghĩ, chị sống đến đẩy mạnh anh sang một bên, khiến ông mất đà té xuống. Cây rựa tuột khỏi tay ông văng ra xa. Cô Sáu nhanh chân nhặt lấy nó, rồi quăng xuống ao. May cho chị lúc đó chị đứng bên hông ông, nên mới có thể đẩy được ông, nếu không biết chừng mẹ chị đã gặp nguy hiểm. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, hỗ trợ trói cha chị, sợ ông tiếp tục làm càn. Mọi chuyện đợi công an xuống giải quyết. Sau khi trình bày mọi việc, cha chị bị phạt hành chính vì có hành vi bạo lực gia đình. Ông Chu chéo chửi bắng cả công an là bênh vực mẹ con chị bằng những lời lẽ vô cùng thô tục và không đồng ý cách xử lý, không chấp nhận bị phạt. Ông tục đến mức công an còn mời ông lên trụ sở làm việc, đến chiều tối mới lết về nhà. Mặt ông lồng lì, rất hung tợn, miệng vẫn chửi bới lầm bầm, rồi vào nhà gom hết tiền bạc đi đâu không biết. Mẹ chị đi theo bóng của ông khuất dần. Nửa đời bà đã đau khổ vì chồng, vất vả vì con, giờ lại chịu thêm cái cảnh chồng mèo mỡ, gà đồng. Chị nhìn mẹ khóc thầm mà lòng đau vô hạn. Tối đó chị ôm mẹ rồi thủ thỉ. Mẹ à, con đi làm để dành được một số tiền. Hay là mẹ lên ở chung với con đi. Chỗ của con cũng có vườn tược. Mẹ có thể nuôi gà, nuôi heo và trồng trọt. Con không muốn mẹ ở đây để bị cha hành hạ như vậy nữa. Mẹ chị nghe mà không nói gì. Nước mắt bà khẽ rơi. Bà vỗ vỗ bàn tay chị rồi nhắm mắt đi ngủ. Chị thở dài nhìn mẹ. Bà đã ốm hơn trước rất nhiều. Mẹ chị đã quá khổ rồi. Chị phải đưa mẹ rời khỏi cảnh này càng sớm càng tốt. Chị ở quê đến ngày thứ 6 thì cha chị dẫn bọn theo vào trong nhà, nhìn rất côn đồ bặm trợn cả gần chục thằng. Chúng lôi cha chị vào nhà rồi hét ầm ĩ lên. Con Phượng đâu? Nhà này của con Phượng, chồng thằng Tứ đúng không? Con Phượng bước ra đây, tao biểu nhanh lên. Cả nhà đang làm cơm, nghe tiếng la liền từ sau nhà lên, thấy cha chị đang quỳ dưới nền gạch, mặt mũi bầm tím có đọng một chút máu. Mẹ chị nhăn trán thắc mắc thì bọn đó la lên. Mày là con Phượng, vợ của thằng chó này có đúng không? Chúng vừa nói vừa đạp vào người của cha chị. Phải, đó là chồng tôi. Còn các người là ai? Bọn tao là chủ nợ của nó. Nó vào xong bài tao, thua sạch tiền còn ghi nợ 60 triệu. Sẵn có chữ ký của nó đây. Mày không tin thì cứ xem đi. Chúng trưng giấy nợ đưa cho mẹ chị và chị xem. Mẹ chị tay run run cầm tờ giấy. Cơn giận làm bà mất hết bình tĩnh. Tờ giấy này là sao? Có đúng là ông đánh bài nợ tiền bọn họ không hả? Cha chị cúi đầu không trả lời. Một trong số bọn chúng thấy vậy liền đạp vào người ông thêm một cái. Tổ cha nhà mày, nó hỏi sao mày không trả lời? Nợ tiền tụi tao không dám nhận ư? Có tin tao cắt lỗ tai mày không hả? Còn con kia không nói nhiều nữa, trả tiền cho bọn ông, không tao giết cả nó. Cha chị sợ hãi gật đầu lia lịa. Mẹ chị tức giận ném tờ giấy vào mặt ông rồi quát lớn. Ông Tứ, cả nhà này còn chưa đủ khổ ư? Ông có gan đi chơi thì có gan chịu đi. Tôi không có tiền trả cho ông đâu. Còn các người muốn làm gì ông thì làm, không có liên quan gì đến tôi cả. Mẹ chị lại khóc vì sự đổ đốn tệ bạc của cha chị. Còn chị và cô Sáu thì mặt đầy lo lắng. Ai chứ bọn này thì vì tiền nó dám làm thiệt chứ không sợ. Bà ơi, tôi xin bà cứu tôi với. Tôi lỡ dại nghe lời dụ dỗ, sợ bà không cứu tôi thì tôi chết mất. Bà hãy nghĩ đến tình cảm vợ chồng 20 mấy năm nay mà cứu tôi một lần này đi. Tôi đội ơn bà nhiều lắm. Cha chị lết lại, nắm lấy ống quần mẹ chị mà cầu xin. Mẹ chị ôm mặt khóc không ra tiếng. 60 triệu, 60 triệu chứ không phải là 60 ngàn đâu. Tiền đâu mà đưa ra cho họ? Tôi cả thời buôn gánh bán trưng, cầm được 1 triệu là tôi mừng lắm rồi. Lấy đâu ra mà trả cho ông đây? Ông lớn già 24 tóc rồi mà còn được hai chữ lỡ dại ư? Ông còn là thằng con nít như thằng Tùn mà lỡ dại à? Ai dạy ông mà ông lỡ với không lỡ? Ông tự làm thì tự chịu đi. Ông lại còn dám nói đến tình cảm vợ chồng ư? Dám nghĩ đến mà lén lút với người khác rồi về bắt váy vợ cầu xin. Ông hèn quá ông Tứ hả? Ông chết đi tôi cũng không tiếc. Tụi này bây giờ đang diễn kịch cho tao xem đấy à? Không nói nhiều nữa. Một là trả tiền cho tụi tao. Hai là tụi bay vào chặt hết 10 ngón tay nói cho tao. Thằng mập nhất trong đám như là thằng đại ca lên tiếng. Đám đi cùng dạ một tiếng lớn rồi đưa kéo cha chị lại gần cái bàn. Đứa thì giữ tay, đứa thì lấy con dao lớn ra. Chị run hết cả người vì sợ. Chúng xẻ bàn tay cha chị đến trên bàn. Vừa giơ con dao sáng loáng lên, chị vội lên tiếng. Khoan đã. Gì thế con kia? Mày trả cho cha mày à? Tôi thế nào? Mất thời gian của tụi tao quá. Để tôi trả cho mấy người. Mấy người tha cho ông ấy đi. Phải như vậy chứ. Bỏ dao xuống, giữ chặt nó lại. Tiền đâu? Bây giờ tôi không có trong người. Ngày mai mấy ông quay lại, tôi sẽ đưa đủ không thiếu một xu. Mày giỡn tao hả con kia? Không có thì để tao chặt ngón tay của nó. Rồi chúng nó lại giơ dao lên. Tôi không nói đùa. Tôi về thăm gia đình nên không mang theo tiền. Ngày mai các ông đến đây, tôi sẽ đưa đủ cho các ông. Thằng mập lại gần chị. Hắn đưa con dao sắc bén lên má chị vuốt vuốt. Đôi mắt nhìn vô cùng dâm đãn. Hay là cô em chiều bọn anh một đêm đi, rồi bọn anh bỏ qua cho cô cha cô em. Chồng của em ngon lành, vòng nào ra vòng đó. Anh đây nhìn nãy giờ chảy cả nước miếng rồi đây này. Đám người đó cười phá phá lên, sau đó cợt nhả. Chị giận tím mạch nhưng phải ráng nhịn, giọng chị như lạc hẳn đi. Tôi nói lại, là cha tôi nợ tiền của các người. Ngày mai các người đến, tôi sẽ trả đầy đủ. Được thôi, nếu ngày mai mày không đưa đủ 65 triệu, tao sẽ moi mắt thằng này ra, rồi chặt tứ chi của nó cảnh cáo. Cái gì? Tại sao lại là 65? Mới nói là 60 triệu thôi mà. Chị mất bình tĩnh la làng lên khi nghe số tiền đột nhiên tăng lên. Này cô em à, cho mượn thì phải tính lãi chứ. Lãi 2% trên ngày. Thấy cô em ngon lành hiếu thảo nên bọn anh tính rẻ. 65 triệu là ưu đãi lắm rồi. Còn không thì cô em cứ việc trả 60 triệu. 5 triệu còn lại, đến với anh một đêm, anh cho em luôn không tính. Khốn kiếp. Hắn bất ngờ quay lại tát bốp vào mặt chị. Chị không kịp đỡ nên lãnh trọn cú tát ấy. Mẹ mày, mày chửi ai hả? Tao nói cho mày biết, ngày mai 1 giờ chiều bọn tao quay lại đây. Nếu không đủ 65 triệu, tao cắt cổ cả đám chúng mày. Mày có liệu hồn đấy. Bọn bay, đi về. Bọn chúng kéo đi, để lại trong nhà một sự căng thẳng tột độ. Mấy đứa em chị vừa đi học về, chúng vô tình nghe được mấy lời cuối cùng của bọn ma cô đó, sợ tới mức không dám bước vào nhà. Chị ngồi bệt xuống đất, mắt rưng rưng. Chị không khóc nổi được nữa. Trời ơi, 65 triệu đâu phải là ít đâu. Chị để dành tận 6 năm mới được gần 80 triệu làm vốn. Mà giờ chúng nó ăn lời cắt cổ kiểu này, có chết người ta không cơ chứ. Mẹ chị bỗng vụt chạy ra đường, nhặt một cái cây to rồi quất tới tấp vào người cha chị. Sự căm phẫn bao lâu nay tích tụ dường như là vỡ òa. Vừa đánh bà vừa than khóc. Cô Sáu khó xử với tình huống này, chỉ biết đứng ngoài khuyên can mẹ chị bình tĩnh, còn chị thì cứ ngồi ngây người ra. Này thì rượu trà bê tha, này thì cờ bạc gái gú. Tôi đã nói với ông bao nhiêu lần rồi hả? Ông thấy chưa? Ông thấy chưa? Ông mắng chửi nó, rồi cũng chính nó cứu ông. Tại sao ông không tin con mà đi tin người ngoài? Ông đi chết đi, ông chết đi cho tôi nhờ. Mẹ chị quăng cái cây rồi lại ngồi khóc tức tưởi. Cả đời bà lam lũ, sớm nắng chiều mưa vì chồng vì con. Nay chồng đổ đốn nợ nần thế này, con cái lại đang tuổi ăn tuổi học. Bà muốn chết đi cho rành nợ, nhưng cuộc đời đâu phải ai muốn buông đều buông được. Cha chị hộc máu, ầm lòng lì không nói gì, rồi lê lết ra khỏi nhà. Đến nước này ông còn bỏ đi được, thì mẹ chị cũng mặc kệ ông muốn đi đâu thì đi, chết đâu thì chết. Ông đừng mang chuyện gì về báo bà nữa là bà mừng rồi. Chị mệt mỏi nhìn ra ngoài. Bầu trời chiều một màu đỏ sẫm. Màu đỏ tựa như sự may mắn của nó, cũng giống với màu máu, màu của sự tang thương đang sắp xảy đến. Sự thật là tang thương đến với nhà chị ngay sau đó. Chiều hôm đó sau khi mẹ chị đuổi đi, bố chị còn đủ sức lết được đến nhà tình nhân để cầu cứu. Nhưng khốn nạn thay, vừa đến trước cửa, ông ta đã nghe tiếng va đập của cơ thể và những tiếng rên ướt át từ bên trong nhà. Nổi máu dung thiên, ông lấy hết sức lực còn lại đẩy cửa bước vào, thì tận mắt chứng kiến tình nhân đang không một mảnh vải che thân, nằm dưới một đàn đàn ông khác. Ông tức tối chạy lên đẩy tên đàn ông đó ra. Vì bất ngờ nên hắn có một chút giật mình, nhưng ông làm sao mà đòi nổi hắn. Bà Tám nằm trên giường, lấy mền che người lại, rồi lại cười đều dài nhìn ông. Làm gì vậy? Tức tối ư? Thứ vô dụng như mày mà cũng vác mặt đến đây làm gì? Về đi, ta có đồ chơi mới rồi. Vừa nói bà vừa vuốt ngực tên đàn ông đó. Còn chó già này, mày dám phản bội thôi tao. Khốn nạn, chúng mày dám làm quái trò gì vậy? Ông lao đến tính bóc cổ bà Tám, thì bị tên đàn ông đó nguyên trần trụi giữ lại rồi đấm cho ông một cú. Máu mũi ông phun ra xối xả. Hắn chẳng có một chút thương xót, nhanh chóng tống cổ ông ra ngoài rồi đóng cửa lại. Bà Tám cũng không quên nói vọng ra. Biến đi, đừng làm lỡ giờ cuộc vui của bà. Từ nay đừng đến đây nữa nghe chưa? Bà miễn tiếp. Đến nước này thì cha chị chẳng biết hối cải, mà còn tỏ ra căm thù mọi thứ. Ông để nguyên khuôn mặt đầy máu, đến quán nhậu uống cho say, rồi lết thết từng bước đến nhà. Vô tình ông đụng trúng một thằng nghiện trong xóm. Thằng này nó đang trong giai đoạn cuối của S, nên nó coi mạng sống như là cái chết. Đụng trúng nó là một điều xui xẻo, mà cả xóm ai cũng biết cả. Cha chị mắt nhắm mắt mở thế nào, lại loạng choạng đi về đụng trúng ngay nó, rồi hai bên gây hấn dữ hồn. Cha chị thèm đôi co với nó, chân nọ đá chăng kia đi về nhà ngủ. Nó thấy không làm được tiền cha chị, liền nổi cơ khủng, móc dao giấu sẵn trong người ra, đâm cha chị tới tấp. Vì quay lưng lại với hắn nên cha chị không đỡ kịp, lãnh trọn mấy nhát dao chí mạng, khiến ông gục tại chỗ. Cây ăn xong hắn hoảng sợ bỏ chạy, để mình cha chị nằm đó. Đàn đường vắng trời tối, nên không ai hay biết để cứu cả. Đến sáng mới có người ra đồng sớm, thì thấy xác cha chị nằm giữa đường, liền hô toáng lên rồi chạy đi báo công an. Mẹ chị đang chuẩn bị đi làm thì nghe tin dữ, liền bỏ hết mọi thứ, vừa chạy vừa khóc chạy đến chỗ cha chị. Công an khám nghiệm kết luận bị sát hại, nhưng cũng khép lại vụ án ngay, bởi vì hung thủ đêm đó không biết lý do gì cũng bị đột tử, chết không rõ nguyên do. Chị hôm đó lo đi rút tiền để trả cho cha. Trên đường về chị mới biết tin, chị khóc nấc chạy vội đến, thì người ta cũng đang khiên xác của ông lên xe đưa về nhà. Một màu tang thương bao trùm lên ngôi nhà của chị. Tinh thần chị đã luôn bị đả kích mạnh, thì chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, chị không ngờ mới đó cha chị lại âm dương cách biệt. Đành rằng ông tệ bạc nhưng ông vẫn là người cha chị yêu thương nhất. Mẹ chị khóc ngất lên ngất xuống. Cô Sáu phải túc trực bên cạnh bà. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net